Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733. Chương 733. Nhỏ một thế hệ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu Vạn Phong, bây giờ muốn thành lập mình. Hệ thống: Đối bên ngoài bây giờ có Lý Hữu gia tộc, đối nội hắn cũng phải người mình. Vạn nhất ở trong nhà trọ phát sinh chút chuyện gì mà Lý Minh đấu liền ngoài tầm tay với. Vì vậy bên người hắn nhất định phải có mấy cái người mình. Cho dù có người muốn tới đánh hắn, thời điểm mấy người này có thể cho hắn tranh thủ chạy trốn cơ hội là được. Bất quá hắn yêu cầu trong những người này dĩ nhiên không bao gồm Quách Võ. Hàng này thuộc về không đáng tin cậy một loại người kia. Vạn Phong mặc dù không yêu cầu đối phương trung thành Cảnh Cảnh, nhưng ít nhất không cần hai mặt ba đao người đi. Tương lai có lẽ Vạn Phong sẽ cần đến hắn, nhưng bây giờ chắc chắn sẽ không. Vạn Phong không phản ứng Quách Võ. Quách Võ cũng không nói thêm cái gì. Ngày thứ hai khi đi học, Vạn Phong trông chờ Khúc Dương rốt cuộc xuất hiện ở trong phòng học. Hàng này liền sách giáo khoa đều không mang, liền đặc biệt tự tin đi vào giảng đài. Sau đó cũng không kéo không sót khai giảng. Không thể không nói hàng này tài ăn nói vô cùng liền được. Cái gì lưỡi sán hoa sen, cái gì miệng như treo sông dùng đến trên người hắn hoàn toàn không quá đáng. Dẫn kinh cư điển, cạnh xuất trinh bác dẫn hơn nữa thích hợp hài hước, để cho bọn học sinh nghe được như si như cuồng. Trong phòng học còn không ngừng vang lên từng trận hội ý tiếng cười. Hàng này tương lai có thể đi vào Hắc Hòa bộ môn tuyên truyền cũng ở năm 86 thời điểm tiến vào ngoài. Mậu bộ cửa làm người phụ trách, cũng không phải toàn bằng vận khí và tài hoa. Liền cái miệng này đủ để đem rất nhiều người lắc lư mộng. Rất nhiều người là trong bụng có tài hoa nhưng không quen biểu đạt. Thuộc về trong bình trà nấu sùi cào, có hàng đổ không ra. Hàng này là trong bụng có đồ lại có thể biểu đạt ra ngoài. Hơn nữa còn có thể bơm nước phóng đại, không làm tên lường gạt đáng tiếc. Hàng này bị Liên Xô văn học ảnh hưởng vẫn đủ lớn. Giảng bài thời điểm trong miệng thỉnh thoảng liền băng ra đà tư thỏa ra phu tư cơ. Tho tư thái, tiếu lạc ganit, những người này tên chữ. Để cho Vạn Phong kinh ngạc chính là hắn trong miệng lại vẫn toát ra son nhân đâu đàn tên chữ. Cũng đối với vị này ư người đoạt giải thưởng khen có thừa. Lúc này son nhân đâu đàn đã lưu vong nước Mỹ. Năm đó hàng này bởi vì ở điện thoại đối với cấp trên bất kính mà bị lưu đày Kazakhstan 8 năm. Cái này làm cho tác phẩm của hắn tràn đầy đối với Liên Xô thành kiến. Ở thập niên 70 bị đuổi ra Liên Xô làm hiệp sau bởi vì cổ kéo cách quần đảo mà bị đuổi xuất ngoại. Dựa theo Vạn Phong đối với đời sau hiểu, đây chính là một cái mình bị ủy khuất mà lấy điểm mang đối mặt đúng quốc gia đều tràn đầy thành kiến. Đánh vạch trần bóng tối cờ hiệu bóp méo xấu xí hóa xã hội đẩy tường đảng. Liên Xô sau cùng tan vỡ tan rã liền có vô số hắn như vậy văn nhân công lao. Nếu không hắn giải Nobel từ đâu tới? Giải Nobel Dạm Hòa Bình phần thưởng và văn học phần thưởng khuynh hướng chính trị đặc biệt rõ ràng. Thông tục nói chút chính là người Tây Phương khen thưởng cho những cái kia nghe bọn họ lời người. Những người này trách nhiệm chính là dùng bút xấu xí hóa địa phương chính phủ và xã hội. Ở mọi người trong lòng chế tạo đối với xã hội bất mãn, từ đó đưa tới xã hội hỗn loạn. Cuối cùng đạt tới lật đổ chính quyền mục đích. Khúc Dương đối với son nhân đâu đàn khen để cho Vạn Phong nhíu mày. Người như vậy nếu như tương lai lên tới cao vị, cái này không trợn mắt một cái lật thuyền đảng sao? Thập niên 80 cải cách cấm vận, một cổ vọng ngoại nếp sống đang tạo thành. Ở năm 86 sau đạt tới một cái cao chiều. Rất nhiều người mới ở nơi này cổ trào lưu trong lấy các loại danh nghĩa tranh nhau xuất ngoại. Rất nhiều người mới xuất ngoại sau cũng chưa có trở lại. Người thường đi chỗ cao, ai cũng hướng tới qua cuộc sống tốt đẹp. Những người này lạc tịch nước ngoài vậy dễ hiểu. nhưng là trong đó một số người biến thành ý kiến khác, phân tử quay đầu trở về trong nước quấy rối. Cái này thì không nên. Hơn nữa người như vậy còn nhiều vô số. Hậu kỳ cũng đánh nhà kinh tế học cờ hiệu ăn nói bừa bãi. Nói bậy nói bạ, Vạn Phong có thể kết luận cái này Khúc Dương nếu như tương lai hắn ý thức không thay đổi. Bảo đảm sẽ trở thành một cái đẩy tường phái. Cũng may hắn không có chuẩn bị và Khúc Dương đánh lâu dài qua lại. Hắn muốn chẳng qua là hàng này chủ quản ngoại mậu thời điểm thừa dịp Liên Xô tan rã lúc hỗn loạn kỳ. Đi mò một vài chỗ tốt, nhưng cái này cổ trào lưu sau này. Đại lộ hướng lên trời tất cả đi một bên. Vạn Phong quyết định khinh thường Khúc Dương ý thức nghiêng về. Bây giờ nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Vì vậy, ở Khúc Dương kể xong giờ học tiến hành mình thể hội trong thời gian. Hướng Khúc Dương thỉnh giáo mấy vấn đề. Một cái người của đời sau muốn nghênh hợp một người quan điểm cái này thật giống như không phải. Việc khó gì mà, ngắn ngủn hơn 10 phút trao đổi. Lại để cho Khúc Dương đối với Vạn Phong có hận gặp nhau trễ cảm giác. Ở nói chuyện phím trong quá trình, để cho Vạn Phong bất ngờ là đối với văn học si mê Khúc Dương đến trước mắt mới ngưng lại vẫn không. Có tác phẩm phát biểu, cái này thật giống như không thoải mái nha. Lại qua nửa năm Khúc Dương thì biết bởi vì ở báo chí lên phát biểu tác phẩm mà bị điều đến Hắc Hòa. Bộ môn tuyên truyền, người bây giờ còn chưa phát biểu tác phẩm coi là chuyện gì xảy ra. Cho nên sau khi tan lớp, Vạn Phong liền gọi lại đi ra phòng học Khúc Dương. Mơ hồ thấm ra hắn thân thích ở Bắc Liêu một cái nội bộ khan vật đích biên tập bộ làm biên tập. Nếu như Khúc Dương có cái gì tốt tác phẩm còn không có phát biểu, hắn có thể giúp một tay đưa đi xem. Xem, coi như không thể phát biểu cũng có thể cho nói lên quý báu sửa đổi ý kiến. Bọn họ xông nhân nột tạp chí bởi vì là đợt đầu thành công. Vạn Phong lúc gần đi liền ủy thác Diêm Lăng lấy huyện văn liên danh nghĩa làm cái khan số. Chuẩn bị công khai tiến hành khu tính chất phát được. Lấy văn liên danh nghĩa làm tạp chí thì đơn giản nhiều. Văn liên những lãnh đạo kia và cán bút cửa cũng nhiều một cái phát biểu tác phẩm phối hợp tiền. Nhuận bút trận địa, thế nào mà không là. Đây là một cái mọi người cũng chuyện cao hứng. Có văn liên ra cửa phòng đoán bây giờ vậy làm xong hết rồi. Có khan số sông nhân nột cũng coi là một bản chính thức tạp chí. Mặc dù chỉ là địa khu tính chất. Còn không có phát biểu lần đầu làm Khúc Dương tác phẩm có thể ở cái này tạp chí lên phát biểu. Tầng này cửa sổ giấy thọt phá đối với hắn sẽ có to lớn khích lệ tác dụng. Nói không chừng ở nơi này loại khích lệ một chút hắn đột nhiên vũ trụ nhỏ bùng nổ sẽ sáng tác ra. Rất nhiều tác phẩm, Vạn Phong năm đó cũng đã làm lịch sử. Tự nhiên biết một cái nghiệp dư tác giả đối mặt quẫn cảnh. Bình thường ném ra bàn thảo châu đất xuống biển là bình thường. Cho dù có đóng kín một cái lui cảo tin tất cả đều là lạnh như băng chỉ ấn. Tác phẩm không thể phát biểu nếu như có thể đạt được biên tập đóng kín một cái viết tay có sửa đổi. Đề nghị lui cảo tin cũng là cực lớn tin vui. Ít nhất biên tập có sửa đổi ý kiến liền nói minh tác phẩm còn có giá trị. Khúc Dương nghe được tin tức này mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn không suy nghĩ tác phẩm của mình có thể hay không phát biểu. Chỉ cần có biên tập sửa đổi ý kiến đối với hắn mà nói chính là khích lệ lớn nhất. Ít nhất hắn biết tác phẩm của mình thiếu sót ở nơi nào. Vẫn tốt hơn một người nhắm mắt làm liều. Khúc Dương cũng không kiểu cách. Quay đầu liền từ trong phòng làm việc cầm ra dùng khúc kim tây kẹp trước mấy sấp cào kiện. Đây là Vạn Phong trong lòng lại có một chút do dự. Nếu như Khúc Dương ý thức không thay đổi, mình cái này có tính hay không là trợ lực một cái tương lai đẩy tường phái. Như vậy tội này qua tựa hồ liền lớn, nhưng mà coi như mình không trợ lực hàng này tương lai cũng là nhất định phải đến cái vị trí kia. Hắn chính là tương lai có vấn đề cũng hẳn và mình không liên quan chứ. Chuyện này thật là có gật đầu đau nha. Đây là ta gần đây 1-2 năm viết tác phẩm. để cho gì ngươi cho xem. Vạn Phong nói đúng, hắn gì ở biên tập bộ công tác. Bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ bị thua thiệt. Trời ạ, Giang Mẫn cái này không được hắn di liền sao? Đầu óc mơ hồ liền nhỏ đồng lứa. Tính sai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-nối-cung-nối-long-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.